Chương 1290, Huyết Thi Chi Pháp. Chu Phàm sau lưng nguyên bản có một cái xanh biếc bảo thạch giai cùng một cái hồng bảo thạch giai tiểu náo ma hướng hắn đuổi theo. Nhưng chúng nó tốc độ kém xa tít tắp Chu Phàm, đuổi một hồi, liền xoay người gia nhập đối phó Thi Giáp Nguyên đi. Thi Giáp Nguyên không sợ hồng bảo thạch giai tiểu náo ma, nhưng cái này thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma, rất là cứng hãn. Hắn lúc đầu lấy số lượng chiêu là có thể đem cái này thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma giết chết, nhưng hắn càng đánh thì càng kinh hãi. Thất thải bảo thạch giai tiểu náo ma năng lực quá quỷ dị, hắn có mấy lần thiếu chút nữa bị kích thương. Thi Giáp Nguyên cùng 5 cái bảo thạch giai tiểu náo ma đánh nhau, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, mặt đất xuất hiện từng đầu thô nhỏ không đồng nhất vết rách. Không ngừng có tiểu náo ma bị hấp dẫn quên bên này chạy tới, mấy chục mấy trăm, rất nhanh liền quá ngàn. Toàn bộ gia nhập đối Thi Giáp Nguyên vây công bên trong, chỉ là những thứ này tiểu não ma quá yếu, còn không có tới gần liền bị phát ra dư âm năng lượng giết chết. Thi Giáp Nguyên sắc mặt càng ngày càng trắng, cho dù hắn thương thế rất nặng, một mực ngăn chặn, thực lực lớn không bằng trước, nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể so, có thể cùng hắn hiện tại miễn cưỡng đánh hòa nhau thất thải bảo thạch tiểu não ma, thực tế là để hắn cảm thấy chấn kinh. Thi Giáp Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hừ lạnh một tiếng. Thân thể tuôn ra từng đợt huyết vụ, 5 cái bảo thạch giai tiểu não ma đều bị hắn chấn động đến bay ngược mấy bước, 5 cái bảo thạch giai ngừng lại thân hình, xông vào huyết vụ bên trong. Chỉ là Thi Giáp Nguyên sớm đã biến mất tại trong huyết vụ, chẳng biết đi đâu. Bảo thạch giai tiểu não ma tìm không được người, rất nhanh liền từ bỏ, từng nhóm một tiểu não ma cũng là riêng phần mi nhờ tản ra. Tại bên ngoài trăm trượng, có một đoàn huyết vụ tại không trung hiện lên, Thi Giáp Nguyên thân thể theo trong huyết vụ xuyên ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu, loại này chạy trốn thuật pháp đối với hắn mà nói, phải bỏ ra cái giá đáng kể, không đến thời điểm then chốt đồng dạng đều sẽ không dùng, bằng không hắn sớm đã dùng. Hắn có chút tính sai, hắn không nghĩ tới cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua thất thải bảo thạch giai tiểu nao ma thực lực sẽ như thế cường hãn. Trong lòng của hắn nghĩ đến những việc này, rất nhanh hai tay bóp ấn, kết xuất từng cái ấn ký, mỗi kết một cái ấn ký. Không trung liền có một mai huyết sắc phù văn tạo thành, cho đến 3 cái huyết sắc phù văn tạo thành sau đó, hắn nhắm lại hai mắt. Không đến bao lâu, hắn lại mở mắt, huyết sắc phù văn dần dần tản đi, sắc mặt hắn chìm xuống dưới. Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh trốn được quá xa, vô pháp định vị vị trí của hắn. Hắn âm lánh đôi mắt có chút ly tán, cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Không tốt, ta lại muốn tiến vào huyết thi trạng thái, không cố được tiểu tử kia. Sau đó có cơ hội lại thu thập hắn. Thi Giáp Nguyên ngồi xếp bằng xuống, hắn bởi vì bản thân bị trọng thương, làm chữa thương mà tu luyện huyết thi chi pháp, phong ấn chính mình phần lớn nhân hồn, như cái xác không hồn đồng dạng, dạng này có trợ thương thế hắn khôi phục. Hắn muốn khi tiến vào huyết thi trạng thái, cho mình thiết hạ làm việc ý niệm, chỉ cần không phải gặp phải đặc thù trạng thái, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Tiểu tử kia gặp qua ta, trước đổi khuôn mặt Thi Giáp Nguyên hướng mặt mình một vòng. Hắn rất nhanh lại biến thành một hình dáng khác, cái dạng này nhìn hơn 50 tuổi, xa so với trước đó muốn lão. Hôi hầu Bắc Địa không thể đợi tiếp nữa, Nghi Loan Ti biết rõ ta ở đây, khẳng định sẽ có cao thủ tới, đến đổi chỗ khác tiếp tục săn bắn tu sĩ đầu Thi Giáp Nguyên sẽ xuất hiện ở đây, là trùng hợp hắn ở đây không xa địa phương thanh tỉnh, lại biết rõ nơi này xuất hiện hồng não ma khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ tụ tập, cái này có lợi cho hắn chữa trị thương thế của mình. Hắn cờ ơn ở tu sĩ đầu bên trong nhân hồn. Hơn nữa cái này hồng não ma có vấn đề, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thất thải bảo thạch giai tiểu não ma. Thi Giáp Nguyên sắc mặt ngưng lại, hắn ngước đầu nhìn lên không trung cái kia to lớn đỏ thẫm não cầu và ám lục quang hoàn, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý về phần tiểu tử kia. Huyết thi trạng thái ta, khẳng định không có cách nào đối phó hắn, cũng muốn đề phòng hắn thật tìm hắn trưởng bối tới đối phó ta. Tạm thời không cần để ý hắn. Thi Giáp Nguyên một bên suy tư một bên cho mình thiết hạ làm việc ý niệm, qua một hồi lâu, đôi mắt của hắn triệt để ly tán, trở nên ngốc trệ vô thần. Hắn đứng lên, như một sợi như ảo ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm không ngừng thuấn di, tinh thần hắn độ cao tập trung, bởi vì bảo thạch giai nguyên nhân hắn không dám lại hướng bắc địa chỗ sâu bỏ chạy, chỉ là hướng bắc địa bên ngoài phương hướng thuấn di, nhưng hắn QNZ không có hướng nơi đóng quân mà đi. Bởi vì hắn chưa hẳn liền thoát khỏi Thi Giáp Nguyên. Hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, nhìn cái kia bọng máu mạt phải chăng còn sẽ tiếp tục xuất hiện. Cho đến hắn chạy vội tới bắc địa biên giới bên ngoài, vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì Thi Giáp Nguyên tung tích, lúc này mới dừng bước. Thi Giáp Nguyên bây giờ còn chưa có đuổi theo, hẳn là sẽ không lại đuổi tới. Chu Phạm vì thế nhẹ nhàng thở ra, dạng này cũng không cần gọi Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, đối với Chu Tiểu Miêu hắn vẫn là lo lắng, một phần vạn Chu Tiểu Miêu nhập thân vào trên người hắn, lại có thể theo tình trạng cơ thể của hắn đoán ra hắn học xong phách địa thức, vậy phiền phức liền lớn. Hắn lại đang nghĩ Thi Giáp Nguyên vì cái gì không có đuổi theo, cái thứ nhất khả năng là hắn trốn khoảng cách vượt ra khỏi Thi Giáp Nguyên có thể tìm tới hắn quỷ dị thuật pháp, phàm là thuật pháp đồng dạng đều sẽ tồn tại khoảng cách vấn đề. Chí ít Chu Phàm không tin Thi Giáp Nguyên thuật pháp có thế không nhìn khoảng cách, một mực tìm được hắn, đây cũng là hắn vừa rồi không ngừng thuấn di chạy trốn nguyên nhân. Cái thứ hai khả năng là Bảo Thạch Giai Tiểu Nao Ma đem Thi Giáp Nguyên giết chết, nhưng Chu Phàm cảm thấy cái thứ hai nghi ca cờ hờ rất không có khả năng, giống như Thi Giáp Nguyên loại cao thủ này, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Tại không có chứng cứ phía dưới, hắn không dám khinh thường làm Thi Giáp Nguyên chết rồi, hắn chỉ có thể cho rằng Thi Giáp Nguyên còn sống. Bởi vì nguyên nhân nào đó không có tìm được hắn. Cái kia Thi Giáp Nguyên nếu như sống bước kế tiếp sẽ như thế nào làm đâu? Chu Phàm cảm thấy Thi Giáp Nguyên trước đó làm chuyện lộ ra một loại nói không rõ quỷ dị, giết tu sĩ hấp thu đầu, ngụy trang là huyễn nhân hội làm giết tu sĩ hấp thu đầu, hắn không rõ Thi Giáp Nguyên vì cái gì làm như vậy, nhưng giết người sau đó lưu trữ ngụy trang là huyễn nhân hội làm, điều này nói rõ Thi Giáp Nguyên không muốn hành tung của mình tiết lộ ra ngoài. Thi Giáp Nguyên là sợ hãi có quan gia đình tiêm cao thủ tới giết đi hắn, vậy hắn chưa chắc sẽ tiếp tục lưu lại Bắc Địa. Chu Phàm lại nghĩ tới một kiện càng đáng sợ sự tình, một phần vạn Thi Giáp Nguyên rời đi trước, ý đồ đem Nghi Loan Ti tất cả tu sĩ đều giết chết đâu không, hắn sẽ không làm như vậy. Chu Phàm rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận cái này khả năng, hắn nhớ tới một cái càng quan trọng hơn tin tức, quan gia cũng đã có nói, Thi Giáp Nguyên là bị đánh thành trọng thương chạy trốn, bây giờ Thi Giáp Nguyên thương thế chưa hẳn khỏi hẳn. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn phát ra một tiếng rít, không đến bao lâu, tiểu muội liền mang theo Mặc Mặc trở về. Kỳ thật tiểu muội vẫn luôn đang theo dõi Chu Phàm, nhưng không có Chu Phàm mệnh lệnh, nàng không dám tới gần mà thôi. Chu Phàm bắt đầu mang theo tiểu muội các nàng hướng nơi đóng quân mà đi, hắn muốn đem những thứ này tin tức trọng yếu mang về Chu Phàm, vừa đi một bên phát ra từng đạo tin tức phủ, đã có liên hệ hắn phó quan, cũng có phát cho Viên Ác, Trần Vũ Thạch bọn hắn. Chờ Chu Phàm chạy về nơi đóng quân trung tâm Chu Lều vài lúc, Viên Ác, Trần Vũ Thạch và mấy vị tu sĩ đều chạy về. Chu Phàm nói có chuyện quan trọng thương lượng, dùng Nghi Loan Ti danh nghĩa phát ra lệnh triệu tập. Từng cái tu sĩ lần lượt đi vào Chu Lều vài.